Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 473, giáo dục phương hướng. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn. Sera đột nhiên nghe được Đúc yêu cầu này. Nói thật hắn lúc ấy chính là sững sờ ở tại chỗ. Bởi vì hắn bản thân là nghiên cứu kim loại, mà hỏa dược dựa theo thế giới này phân loại hẳn là xem như khoáng thạch cái loại này phương hướng. Lĩnh chủ đại nhân, tuy rằng ta rất muốn trợ giúp phong bạo quân đề cao sức chiến đấu, nhưng là hỏa dược phương diện xác thật không phải ta trường hạng. Thậm chí là ta hoàn toàn không có tiếp xúc đến phương diện. Ta cũng không cảm cam đoan có thể làm được. Nghe được Sera loại này không có tin tưởng lời nói, Đúc cũng không ngoài ý muốn. Tương phản hắn còn nhẹ nhàng an ủi nói. Này đó đều không có vấn đề. Hiện tại nghiên cứu chỉ là vì tương lai thành quả làm tốt trải chăn. Khoa học cơ sở nghiên cứu là hạng nhất dài dòng quá trình. Ta cũng không sẽ cho ngươi chỉ định một cái kỳ hạn. Đồng thời ta còn có thể cho ngươi một chút kiến nghị. Chopper hắn đối với phương diện này tương đối hiểu biết. Ngươi có thể cùng hắn hợp tác nghiên cứu phát minh. Mặt khác chính là ta cho các ngươi kiến tạo này đó phòng thí nghiệm. Cũng không phải nói cái này phòng thí nghiệm chính là muốn một người đem sở hữu sự tình đều cấp làm. Sera ngươi hoàn toàn có thể tuyển nhận học đồ. Thậm chí là mời trên đại lục mặt khác chứ danh luyện kim thuật sĩ tiến đến. Chỉ cần bọn họ có thật tài thật liêu. Ta đem cho cũng đủ phong phú báo thù cùng đãi ngộ. Thậm chí tương lai tổ chức một môn ngành học. Đúc hiện tại đã bắt đầu cảm giác được nhân tài khuyết thiếu. Bởi vì trước mắt phong bạo cát sô thành hệ thống kỳ thật chỉ có một môn ngành học. Đó chính là phong bạo cát sô y học viện. Tham khảo hiện đại giáo dục chế độ xây dựng bệnh viện viện. Trên cơ bản trường hợp ở tuyển nhận học viên. Cuồn cuộn không ngừng bổ sung nói phong bạo quân quân y đội ngũ bên trong. Mà dư thừa một ít bác sĩ cùng hộ sĩ. Liền làm phong bạo bệnh viện lưu thủ nhân viên. Đúc thậm chí có thể không chút nào khoa trương nói. Ở Viseo cùng Nicolaus Copernicus dẫn dắt dưới, phong bạo Castle trước mắt chữa bệnh điều kiện có thể xếp hạng đại lục tiên tam. Nếu chỉ là tính làm bình dân nói, như vậy phong bạo Castle có thể hoàn toàn xứng đáng xếp hạng thế giới đệ nhất. Bởi vì Đúc không có nắm chắc thắng được mặt khác hai cái. Một cái chính là giáo đình, một cái là tinh linh. Bởi vì này hai cái đều không thể tính làm là y học phạm trù. Bọn họ đỉnh cấp ma pháp chẳng những có thể trị liệu bệnh tật. Truyền thuyết ngay cả khởi tử hồi sinh hoặc là nói chuyển lão còn đồng đều được. Đã hoàn toàn vượt quá hiện đại y học phạm trù trong vòng. Cho nên Đúc cho rằng phong bạo Castle chỉ thua này hai loại hách thủ đoạn. Mặt khác đế quốc cùng lãnh địa phạm vi đều không thể cùng phong bạo Castle đánh đồng. Nghe được Đúc nói chuyện, Sera có điểm do dự. Bởi vì thời đại này luyện kim thuật thuật truyền thừa, kỳ thật cùng cổ đại Trung Quốc là không sai biệt lắm. Cũng chính là thầy trò quan hệ truyền thừa, mà không phải cái loại này quảng ma giáo chi trường học hình thức. Hơn nữa luyện kim thuật sĩ rất nhiều đồ vật đều xem như cơ mật. Là bọn họ ở thế giới này dựng thân chi bổn, nếu là trực tiếp toàn bộ đều dạy dỗ đi ra ngoài. Hơn nữa không có thành lập khởi cái loại này thầy trò quan hệ nói. Đối với Sera loại này luyện kim thuật sĩ tới nói quả thực chính là vô tư phụng hiến. Nhìn đến Sera trên mặt do dự biểu hiện, Đúc tự nhiên biết hắn tưởng chính là cái gì. Giáo hội đồ đệ đói chết sư phụ. Loại này tư tưởng không chỉ là Sera có. Rốt cuộc luyện kim thuật sĩ cùng hiện đại y học viện loại này Đúc khai sáng ra tới hoàn toàn mới. Đồ vật bất đồng. Làm thời trung cổ hạng nhất phi thường truyền thống cùng cổ xưa ngành sản xuất. Sera do dự là bình thường. Sera, ta biết ngươi lo lắng cái gì. Nhưng là hiện tại phong bạo Castle sở thực hành chính là trung thân cấp bậc chế độ. Chỉ cần ngươi có thể khai sáng lên một khu nhà luyện kim đại học. Như vậy ngươi đem hưởng thụ phong bạo Castle tước vị cùng chức quan song trọng đãi ngộ. Mỗi tháng đều là tiền lương đúng hạn phát. Cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này. Nghe được Đúc như vậy vừa nói, Sera liền liên tưởng đến phong bạo y học viện trước mắt thực hành một ít chế độ. nơi nào mặt học giả cùng giáo thụ đều hưởng thụ phong bạo castle mỗi tháng tiền trợ cấp cùng tiền lương. Hơn nữa toàn bộ y học viện là công lập. Nói cách khác bọn họ trực tiếp chính là phong bạo castle nhân viên chính phủ. Xem như hệ thống nội công nhân là không cần lo lắng tương lai đãi ngộ vấn đề. Hơn nữa nghiêm túc tới nói, Sera cũng không phải thực lo lắng cho mình không có tiền. Rốt cuộc hắn phía trước chính là trên đại lục nổi danh luyện kim thuật sĩ. Vẫn là cùng đúc giống nhau từ tước. Có thể nói chẳng sợ chính là không ở phong bạo castle ngốc đi xuống. Hắn đi đến đại lục tiền nhiệm gì một cái quốc gia. Đều có thể đủ hưởng thụ đến cùng phong bạo castle giống nhau. Thậm chí còn muốn càng tốt một ít đãi ngộ. Nhưng là người luôn là sẽ lâm vào một loại cố tính tư duy bên trong. Sera chính là như thế. Hiện tại hắn phải làm sự tình. Chính là đánh vỡ này một loại cố tính tư duy. Làm giáo dục chế độ ở phong bạo castle phổ cập mở ra. Đây cũng là đúc kế tiếp chủ yếu kế hoạch chi nhất. Nếu lĩnh chủ đại nhân ngươi đều nói như vậy ta liền đem áp phích bố cáo. Tuyên bố Sera phòng thí nghiệm tuyển nhận học đồ. Chờ đến ta cho rằng học đồ có thể xuất sư thời điểm. Ta đem tổ kiến một khu nhà luyện kim đại học. Thực hảo, cảm tạ ngươi vì phong bạo castle trả giá. Đúc lúc này đứng lên hướng tới Sera ý bảo. Tới biểu hiện chính mình thành ý cùng lòng biết ơn. Hắn sở dĩ cái thứ nhất tìm được Sera. Trừ bỏ hỏa dược phương diện sự tình ở ngoài. Chính là bởi vì Sera thân phận đặc thù. Có lẽ nói thân phận tương đối tới nói ở vào một loại tương đối cao trình tự. Một khi liền Sera đều làm ra chính mình gương tốt động tác. Như vậy phong bạo castle mặt khác phòng thí nghiệm cải cách. Liền đem trở nên càng thêm dễ dàng. Lĩnh chủ đại nhân, đây là ta nên làm. Bởi vì chỉ có ở phong bạo castle, ta mới có thể đủ cảm nhận được cái gì gọi là chân chính luyện kim thuật. Sera cũng là cảm kích trở về một câu. Hắn những lời này đồng dạng cũng là thiệt tình thực lòng. Rốt cuộc tương đối với trên đại lục bất luận cái gì quốc gia. Đúc đối với khoa học duy trì độ đều là không thể nghi ngờ. Chỉ có ở phong bạo castle, mới có thể đủ nghi ngờ giáo đình một ít cái gọi là thần lý luận. Cũng chỉ có ở phong bạo castle, có cùng chính mình đồng dạng nghi ngờ người. Xử lý xong rồi hỏa dược cải tiến phương diện sự tình lúc sau. Đúc liền về tới thành chủ phủ, trực tiếp đem giáo dục quan Stanford cấp kêu lên, bởi vì hiện tại phong bạo castle khủng hoảng tài chính rốt cuộc được đến một chút giảm bớt, trừ bỏ sinh tồn một ít vấn đề lúc sau, nên suy xét một chút phong bạo castle càng vì lâu dài phát triển, mà bất luận cái gì phát triển đều thoát đi không được một cái cơ sở, đó chính là giáo dục. Giáo dục là một quốc gia phục hưng căn bản. Đạo lý trên cơ bản rất nhiều người đều hiểu, nhưng là loạn thế bên trong, dễ dàng nhất bị xem nhẹ hoặc là nói quan trọng trình độ rơi chậm lại. Cũng đúng là giáo dục loại đồ vật này, bởi vì đầu tư giáo dục là một kiện phi thường lâu dài sự tình. Hơn nữa trên cơ bản nhìn không tới cái gì rõ ràng ngắn hạn hồi báo. Ở loạn thế chú ý chính là thương pháo, thậm chí là cơ bản nhất ăn cơm sinh tồn. Ai còn có tâm tư tới đọc sách đâu, phía trước đúc biết rõ giáo dục tầm quan trọng. Nhưng là mặt khác chuyện quan trọng càng nhiều. Cho nên ở phong bạo castle giáo dục phương diện này một mau. Chỉ là miễn cưỡng thành lập nổi lên một khu nhà y học viện cùng Galileo chờ khoa học tiên phong mở. Đại học tổng hợp, mà toàn bộ sơ trung cấp giáo dục, phong bạo castle vẫn như cũ là ở vào trống rỗng giai đoạn. Hơn nữa cái này giai đoạn phí tổn còn không thấp, cho nên hiện tại đúc tính toán tương lai mở như là tiểu học loại này cơ bản sơ cấp trường học. Không nói chế tạo cái gì cao tố chất nhân tài, ít nhất phải làm đến cơ bản xóa nạn mù chữ. Trước mắt phong bạo castle thất học suất thật sự là quá cao. Đang tính bộ này tầm chục ngày post một lần, dù sao cũng liệt giữa đường rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.